One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 969, chương 1006. Ba cây quỷ triệt. Cẩn thận, Rindo. Còn trong một sát na, Tăng Cốc Khang liền xông về Rindo. Ran vội vàng nhắc nhở. Trong lúc nói chuyện, một đem phi đao đã từ trong tay của nàng chợt ném. Tăng Cốc Khang tựa như phía sau dài quá con mắt giống nhau. Chỉ lát nữa là phải bị phi đao bắn trúng. Tay trái chợt lui về phía sau kẹp một cái. Chỉ dùng hai cây tay liền vững vàng kẹp lấy bắn tới phi đao. Thật nhanh, chấm ngoặc kép, Ran nhịn không được một tràng thốt lên. Nhìn nữa Tăng Cốc Khang, đi tới thế sông như trước không giảm chút nào. Tay phải thực thẳng đến Rindo mi tâm huyệt đâm tới. Bởi vì hắn là huyệt huyệt quả thực năng lực giả. Bất kỳ cái gì huyệt vị trong mắt hắn đều giống như xem chiếu bóng giống nhau. Mặc dù đối với mới vừa mặc giày quần áo dày, cho dù là mặc trên người hộ giáp, hắn cũng có thể chút xíu không lầm tìm được muốn điểm kích huyệt vị. Hơn nữa, cũng không cần nắm giữ cao thâm cỡ nào hỏa hầu cùng độ mạnh yếu. Dù cho chỉ là bị tay hắn đụng tới, đối thủ liền sẽ trúng chiêu. Bởi vì, hắn điểm huyệt thuật là quả thực năng lực giao phó hắn, không hề giống võ hiệp cao thủ giống nhau. Đây là quả thực năng lực kèm theo thuộc tính. Từ ăn huyệt huyệt quả thực cái kia phút chốc bắt đầu, hắn thì tương đương với học xong điểm huyệt. Mi tâm huyệt là cơ thể con người 36 cái chí mạng tử huyệt một trong. Một khi bị điểm trúng, không thể không chết. Rindo thấy hắn chạy chính mình mi tâm đâm tới, hai mắt phát lạnh, xoay cổ tay một cái. Trong tay nhất thời sinh ra hai cây chủy thủ. Thanh quang lóe lên, song đao đều xuất hiện, thành cây kéo hình dáng đánh về phía Tăng Cốc Khang đâm tới tay. Tăng Cốc Khang hơi sửng sờ, vội vàng thân hình đảo ngược, đồng thời lăng không một cước đá vào Rindo đầu vai. Rindo thân hình thoát một cái, như bị sét đánh, thân thể liên tục lui về phía sau lùi lại mấy bước. Không đợi đứng vững, Tăng Cốc Khang lại quỷ mị xuất hiện tại trước người của nàng. Tăng Cốc Khang một hồi âm lãnh cười to, hắc hắc. Ta xem ngươi lần này làm sao tránh. Cút ngay, chấm ngoặc kép, một tiếng khẽ kêu, lời còn chưa dứt, một cái sáng như tiết sao liền xuất hiện tại Tăng Cốc Khang trước mắt. Bịch một tiếng, Tăng Cốc Khang trên người bị đá trúng một cước. Thân thể không bị khống chế lui về phía sau ngược lại trượt hết mấy bước. Trên mặt đất để lại một đạo rõ ràng trợt vết. Người nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hancock chợt ngẩng đầu lên tới. Tóc dài phất phới. Nữ vương phong phạm 10 phần. Lúc này, nàng mặt như xương lạnh. Sắc mặt tái xanh. Tăng Cốc Khang vừa ra tay, liền đem Daisy cho làm cho ngất đi. Rindo ở trước mặt hắn cũng không còn sức đánh trả chút nào. Hancock cũng nữa xem không nổi nữa. Một đôi mắt phượng tức giận bắn ra. Hancock điểm mũi chân một cái, thẳng đến Tăng Cốc Khang vọt tới. Tăng Cốc Khang không chút hoang mang, trầm ổn bất loạn. Hai người trong sát na đánh với nhau. Đừng xem Tăng Cốc Khang đã có tuổi, vẫn như cũ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thực lực của hắn cũng không thua với Hirano đang đông thiếu. Phệ phệ phệ, chấm ngoặc kép, nhìn một hồi, Doflamingo thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tuy là tất le cùng Bellamy để hắn rất thất vọng, thế nhưng, hắn phí tận tâm huyết võng la tới ngũ lão tinh. Mỗi người người mang tuyệt kỹ, người đều không để hắn thất vọng. Hirano đang mặc dù có chút cật lực, chỉ ít, có thể cùng Zoro chu toàn lâu như vậy. Còn như Tăng Cốc Khang, càng là thắng dễ dàng Hancock một bậc. Mingo thư thư phục phục ngồi ở trên ghế nằm. Một lát sau, một cái kiều tích tích nữ nhân bưng một cái khay đã đi tới. Trong khay có cao cấp nhất rượu đỏ. Người nữ nhân này chính là hắc hồ tử mạnh mẽ từ hoàng kim trên thuyền cướp đi ba tạp lạp. Ba tạp lạp tuy là không cam lòng, nhưng là bất luận là hắc hồ tử vẫn là Doflamingo, nàng không phản kháng được. Nhìn kỹ, lúc này của nàng cổ tay phải bên trên nhiều hơn một cái vàng lóng lánh thủ trạc. Tuy là đeo cái này lên để ba tạp lạp càng thêm xinh đẹp rực rỡ, nhưng là cái vòng tay này lại cùng nguyên tắc Trung Sơn chữa ở bánh gato trên đảo đeo thủ trạc giống nhau. Miễn là nàng dám đào tẩu, lập tức thì sẽ nổ. Phệ phệ phệ, chấm ngoặc kép, Mingo cười cười, ánh mắt ở ba tạp lạp mê trên thân thể người du tẩu một vòng. Lập tức đánh cái vang, bưng ly rượu lên thích ý uống. Độc long, Diệp Thần trên người chợt thoát ra một cái màu lửa đỏ độc long. Bất thình lình xuất hiện thứ này, đem Hirano đang làm cho sợ hết hồn. Hắn vội vàng lui về phía sau ra khỏi mấy bước, nhưng là Zoro lại nhe răng cười, trên mặt lộ ra chiêu bài thức nụ cười. Quỷ triệt chợt rời tay bay ra, cùng lúc đó, hắn thân thể chợt đi xuống đè một cái, theo sát mà như bắn hoàng giống nhau, thẳng đến Hirano đang vọt tới Grasomon. Hai thanh đao đồng thời rút đao ra khỏi vỏ, người như hổ, đao như ma, nhân đao hợp nhất. Uy thế thế không thể đỡ. Hirano đang vừa muốn nhảy ra phía sau, nhưng là bỗng nhiên phía sau hàn quang lóe lên. Không biết lúc nào, quỷ triệt đã đi vòng qua sau lưng của hắn. Quỷ triệt ăn, có thể tùy tâm sở dục bay trên trời múa. Đừng nói từ phía sau đánh lén, coi như khiến nó cho Zoro củ lét, quỷ Tetsuya có thể cực kỳ xuất sắc hoàn thành. Hirano đang hơi vừa phân tâm, lại muốn tránh mở Zoro công kích, đã không còn kịp rồi. Phù một tiếng, Zoro phi thân từ Hirano chính bản thân bên cạnh gặp thoáng qua. Hai chân vừa hạ xuống, Hirano đang trên người nhất thời bay lên một đạo bắt mắt máu tươi. Hirano đang mới nhất trung chiêu, quỷ triệt liền vòng qua hắn thẳng tắp bay về phía Mingo. Mingo không có phòng bị quỷ triệt sẽ chạy hắn bay tới. Trong hoảng loạn có vẻ phi thường chật vật, chén rượu trong tay cũng bị quỷ triệt đánh nát bấy. Zoro cười từ phía sau lưng ung dung tháo xuống đệ nhất quỷ triệt. Lúc này, ây trên người đột nhiên ong ong một hồi loạn hưởng. Ây sửng sốt, thấy hắc hồ tử vọt tới, vội vàng đập ra một quyền sau đó thả người nhảy đến một bên. Nhìn một chút bên hông cây đao kia, ây vừa liếc nhìn cùng Hirano đang giao thủ Zoro. Không chút nghĩ ngợi, liền đem từ Nozomi lưu trên người có được nhị đại quỷ triệt vứt cho Zoro. Zoro, tiếp lấy, cây đao này, cố gắng ngươi có thể cần dùng đến. Ây không phải kiếm sĩ. Thế nhưng, giết Nozomi lưu sau đó, thấy cây đao này không sai, hắn cũng không còn cam lòng cho vứt bỏ. Hắn cảm thấy Zoro thích hợp hơn cây đao này. Zoro trên người bây giờ có hai thanh quỷ triệt, theo thứ tự là đệ nhất cùng đệ tam, lại được A đưa cho hắn nhị đại. Trên đời ba cây quỷ triệt hiện tại toàn bộ đều đến trong tay của hắn. Zoro xông A trở về cái cảm kích nụ cười, đơn giản đem Sausui cùng Wado Ichimonji trước đeo trở về bên hông. Ba cây quỷ triệt đồng thời nơi tay, Zoro cũng rất chờ mong đến tột cùng sẽ phát huy ra mạnh bao nhiêu uy lực. Tam đao nơi tay, không đợi ra chiêu, Zoro liền rõ ràng phát giác ra không tầm thường cảm giác. Trên người huyết khí đột nhiên cuồng táo đứng lên, ba thanh kiếm dường như bên trong ẩn giấu ma quỷ giống nhau. Hầu như không áp chế được, không ngừng ong ong rung động, dường như phải tùy thời từ Zoro trong tay tránh thoát được. Cái này, liền là ma quỷ lực lượng sao? Zoro hít sâu một hơi, chợt quát to một tiếng, xoay người nhìn về phía Hirano đang thân thể căn bản không bị khống chế đánh về phía hắn. T, Zoro trên người dị thường biến hóa, cũng để cho Hirano đang thất kinh. Ma đao lưu, phong lôi trảm, Zoro thân hình như điện, phi thân nhảy đến giữa không trung, lập tức trên cao nhìn xuống, như mãnh hổ hạ sơn, làm một tiếng sấm nổ một dạng chợt quát. Ba thanh kiếm nhất tề chạy Hirano đang bổ tới. Hirano đang toàn thân không hiểu phát lạnh, liền lòng bàn chân đều cảm thấy lạnh lẽo. Zoro tựa như thiên sát cô tinh giống nhau, mang theo ta mặc kệ hắn là ai sát khí vô tình hướng hắn nghiền đè ép xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.